Đích trưởng nữ, chương 53, góc truyện audio.com. Khuê danh Tôn Di Nương là Tôn Thiến, nàng vốn là thiên kim nhà quan, chính là sau này gia đạo sa sút vì huynh trưởng trong nhà mà nàng gả cho Triệu Tùng làm thiếp. Khi đó Tôn Thiến chính là lương thiếp của Triệu Tùng mà thôi. Gả cho Triệu Tùng năm thứ hai, nàng sinh non một cái nữ nhi. Đứa nhỏ kia so với Triệu Khả Nhiên cùng Triệu Khả Nhân chỉ nhỏ hơn có 3 tháng mà thôi, nhưng có lẽ bởi vì sinh ra vốn đã yêu cũng có thể là có người mưu hại đi. Đứa nhỏ kia còn chưa qua tháng cũng đã chết non, vì đứa nhỏ chết non, Tôn Thiến bệnh nặng một hồi, còn bởi vậy mà bị thương thân thể làm cho mang thai thập phần khó khăn. Trên thế giới này nếu một nữ nhân mất đi tư cách làm mẫu thân kia là đả kích chí mạng. Vì thế Tôn Thiến thập phần thương tâm, nhưng hoàn hảo Tôn Thiến tuổi trẻ mỹ mạo, hơn nữa tính cách ôn nhu như nước, bởi vậy Triệu Tùng vẫn là thập phần sủng ái nàng. Lại vì cái nữ nhân kia chết non, còn có sự kiện thương thân thể kia Triệu Tùng cảm thấy có xấu hổ. Cho nên Triệu Tùng liền luôn trợ giúp huynh trưởng Tôn Thiến làm cho sĩ đồ bọn họ càng thêm thuận lợi. Bất quá này vẫn không đủ an ủi tâm Tôn Thiến. Bất quá lão thiên gia vẫn là chiếu cố nàng, đại phu tuyên bố nàng khả năng không thể sinh dục được 1,5 năm sau thế nhưng kỳ tích mang thai. Này không khỏi làm cho Tôn Thiến mừng rỡ như điên, nhưng là đại phu cũng nói kia khả năng chính là cơ hội duy nhất cả đời nàng. Bởi vậy Tôn Thiến thập phần coi trong thai này, vô luận làm cái gì cũng đều thực cẩn thận. Không thể không nói vận khí Tôn Thiến là rất tốt, năm ấy xuyễn chứng của Triệu Khả Nhân lần đầu phát tác từ khi sinh ra. Triệu Khả Nhân lúc ở trong bụng mẹ ra đời thể chất vốn đã kém, thời điểm sinh ra liền chứa xuyễn chứng, bất quá bởi vì điều dưỡng thỏa đáng không có phát tác mà thôi. Nhưng là ngay tại năm Tôn Thiến mang thai, Triệu Khả Nhân xuyễn chứng phát tác lặp đi lặp lại, bởi vậy toàn bộ tâm tư Tần Hương Hà đều đặt trên thân Triệu Khả Nhân. Cho nên cũng vô tâm đánh chủ ý Tôn Thiến. Nhưng là người tính không bằng trời định, khi Tôn Thiến sắp sinh sản lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Dự tính ngày sinh của Tôn Thiến ngày càng gần, trong phủ khi đó trừ bỏ nguyên phối của Triệu Tùng Tần Hương Hà ra còn có một cái thiếp thất là mẫu thân Trương Thị của Triệu Tùng thác chủ. Tần Hương Hà đích xác cô có tinh lực để ý tới Tôn Thiến, Trương Thị lại đối Tôn Thiến như hổ rình mồi. Bởi vì sắp sinh sản, bụng Tôn Thị thực lớn, hành động cũng thực không tiện. Cho nên trừ phi tất yếu bằng không nàng rất ít khi xuất môn. Bất quá, ngày nào đó thời tiết thập phần tốt, nhìn thời tiết tốt như vậy Tôn Thiến thực cao hứng liền phân phó nói, Diệu Nhi, khó được khí trời tốt như hiện tại, chúng ta đi hoa viên đi dạo đi. Xem hành động Tôn Thiến không tiện, Diệu Nhi thực khó xử. Tôn Di Nương, vẫn là không cần đi. Tại sao lại không chứ? Tôn Thiến thoạt nhìn hưng chí bừng bừng. Ta cũng chưa sinh, mấy ngày nay đều không có ra cửa, nhanh buồn hỏng rồi. Khó được thời tiết tốt như vậy ta thật sự muốn đi ra ngoài đi dạo. Lại nói ta cũng không đi xa, ngay tại hoa viên đi một chút mà thôi. Nhưng là, Di Nương, như vậy vẫn là rất nguy hiểm. Diệu Nhi kiệt lực khuyên, ngài hiện tại tùy thời đều có khả năng sinh a. Kia sao có thể khéo a? Tôn Thiến cười nói, mà ta chưa sinh, ra ngoài đi dạo có lợi cho sinh sản a. Nhưng là, nhìn đến Diệu Nhi luôn luôn ngăn cản, Tôn Thiến nhíu nhíu mày, không có nhưng là. Góc truyện audio.com, liền quyết định như vậy. Nói xong Tôn Thiến liền dẫn đầu đi ra ngoài. Nhìn đến Tôn Thiến đi ra ngoài, Diệu Nhi cũng không có biện pháp đành phải lập tức theo sau, đỡ lấy Tôn Thiến, động tác thật cẩn thận, sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là thật đúng là sợ cái gì đến cái ấy, ngay khi Diệu Nhi đỡ Tôn Thiến đi đến hoa viên liền nhìn thấy một cái thiếp thất khác của Triệu Tùng Trương Thị chính diện phía trước đi lại cách Trương.